Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1259, tứ tán tầm bảo. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể thấy được, cái này 20 người kỳ thực chỉ có 18 người tham dự chém giết. Mặt khác lợi hại có 2 người nhưng là đứng ở những này hình người trưởng thành tường sau khi không. Coi ai ra gì quan sát trong tay một viên ngọc giản. Lư sư huynh, làm sao? Cứ việc chúng ta tuyển vị trí không tệ. Nhưng những này yêu thú số lượng thực ở quá nhiều. Tiếp tục cố thủ xuống nói. Chúng ta rất lợi hại bị động. Tay kia nắm ngọc giản thanh niên phía sau. Tên còn lại thần thái cung kính dò hỏi nói. Từ nơi này hướng đông phương hướng lại đi 3 ngày khoảng chừng. Liền có thể đến đi về tầng thứ 8 vào miệng. Lối vào. Bất quá chúng ta lần này mục tiêu vừa vặn ngược lại. Chúng ta cần đi hướng tây phương hướng. Khoảng chừng đi 5 ngày thời gian. Nơi đó mới là chúng ta mục tiêu. Còn tầng thứ 8. Chờ quay đầu lại rảnh rỗi nói. Trở lại xem một chút đi. Chúng ta nhiệm vụ quan trọng. Mặt kia cho dị thường tuấn lãng thanh niên thưởng thức một hồi ngọc giản trong tay. Sau đó trực tiếp thu hồi nhàn nhạt về nói. Nói thì nói thế. Bất quá lư sư huynh ngươi vẫn đúng là dự định qua tầng thứ 8 a. Muốn biết rõ rất nhiều các tiền bối tiến vào tầng thứ 8 đều là rất ít đi ra. Cho dù là chúng ta thiên thú tông. Cũng chỉ có thượng nhất nhậm tông chủ mới may mắn đi ra. Cứ như vậy còn bị thương nặng. Trở lại tông môn liền nhường ngôi tông chủ vị trí qua bế quan tiềm tu. Này thanh niên tuấn Mỹ phía sau thanh niên khẽ nhíu mày. Có chút do dự khuyên nói. Lo ngại, ta đương nhiên sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến. Trước khi đến ta đã qua bái kiến trải qua nhâm tông chủ. Đối với tầng thứ 8 bên trong một ít tin tức cũng biết rõ, không ít. Dù cho thật không thể tới, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Huống hồ ta đây không phải còn không có đi vào sao. Này thanh niên tuấn Mỹ cười cười, có vẻ khá không thèm để ý. Bên cạnh những người chính ở tham dự chém giết các đệ tử nghe vậy. Trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Thanh niên này tên là Lui Panh. Chính là thiên thú tông chân chính trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn thực lực đã đánh tới thâm bất khả chắc trình độ. Chí ít cũng là bán thần cảnh cường giả. Ngoại giới truyền lưu những người quan hệ cái gọi là thiên tài. Thậm chí còn yêu nghiệt. Thả ở người thanh niên này trước mặt. Cái kia chính là một chuyện cười. Phải biết, thanh niên này tu vi mặc dù không có đột phá đến thần hồn cảnh. Nhưng đã có cùng thần hồn cảnh cường giả liều mạng trình độ. Thậm chí có thể ở thần hồn cảnh cường giả trên tay đi tới trăm chiêu mà toàn thân mà cũng lùi. Không chỉ có là đương nhiệm tông chủ. Cho dù là những tông môn kia thái thượng trưởng lão nhất lưu. Đối với cái này Lui Panh cũng là dị thường sủng ái. Điểm ấy từ có thể bái kiến bên trên tông chủ liền có thể thấy được chút ít. Phải biết, bên trên tông chủ đã bế quan mấy ngàn năm. Cho dù là đương nhiệm tông chủ, cũng rất khó theo gặp mặt một lần. Nhưng cái này Lui Panh nhưng là chạy tới bái kiến. Không chỉ có như vậy, cũng không có đối phương liên quan với thiên cung tầng thứ 8 ở trong sự tình. Nếu bên trên tông chủ chịu nói cho Lui Panh, như vậy nhất định chứng minh Lui Panh đã có tiến vào tầng thứ 8 thực lực. Bằng không kiên quyết là không thể nào nói cho hắn biết. Điều này làm cho bên cạnh những người kia lại là một trận hoảng sợ. Được, đi thôi. Không cần tiếp tục ở đây hao tổn. Lui Panh nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Tiếp theo đột nhiên phù không mà đi. Đưa tay hướng về những người này phía trước đống kia tích như núi bảy yêu thú nhẹ nhàng vỗ xuống. Một trưởng này, nhìn qua thật giống như tình nhân khẽ vuốt, lại hình như không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng những đệ tử kia nhưng trái lại lộ ra như chút được gánh nặng biểu hiện tới. Tiếp theo, thật không thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy giữa không trung, đếm không hết điểm sáng năm màu đột nhiên bỗng dưng hiện lên. Đồng thời ở trong chớp mắt ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay. Thủ trưởng giống như thật. Mang theo gào thét kinh phong liền hướng về mặt đất ầm ầm nện xuống. Ầm ầm ầm, thanh thế to lớn nói cảm giác không ngừng truyền đến. Hư không thật giống có sấm sét nổ vang. Sau một khắc, không ngừng hướng về bên này vọt tới những người yêu thú hiếm thấy lộ ra rối loạn đến. Nhưng mà rối loạn cũng không có duy trì bao lâu. Này linh khí ngưng tụ hình thành đại thủ đã ầm ầm rơi xuống đất. Ở bàn tay to kia trong phạm vi sở hữu yêu thú toàn bộ ở trong khoảnh khắc hóa thành đầy đất thịt nát. Xa hơn một chút một ít yêu thú cũng bị này cỗ uy lực kinh khủng cho hất tung ở mặt đất. Trong lúc nhất thời loạn tượng bộc phát, phía trước yêu thú cũng một chỗ, phía sau yêu thú lại xông không qua đến, thẳng thắn tại những cái kia ngã xuống đất yêu thú trên thân dẫm lên tới. Mà thanh niên kia căn bản không hề liếc mắt nhìn phía sau liếc một chút. Đánh ra một chưởng kia sau, dĩ nhiên xoay người hướng về phía tây phương hướng bắn nhanh mà đi. Phía sau trong mắt những người kia tiết lộ sợ hãi không khỏi ý vị. Cũng không dám phí lời. Vội vàng đuổi theo sông lên. Chờ những này bầy yêu thú loạn tượng biến mất thời điểm. Lui Panh đoàn người đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Những này yêu thú bồi hồi hồi lâu sau. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại đi. Tại chỗ trừ lưu lại mảng lớn bị tàn sát yêu thú thi thể ở ngoài. Lại không bất kỳ động tĩnh. Tầng thứ 6, nơi nào đó đại hình hạp cốc bầu trời. Một đám người mấy đạt đến hơn 200 người đoàn đội chính đứng trên không trung. Những người này ánh mắt không ngừng ở bốn phía đánh giá lấy. Mà tại đây những người này phía dưới, còn có mấy ngàn người chính đang ra sức cùng chạy tới yêu thú tiến hành chém giết chiến đấu. Nếu như nói đệ nhất tầng hoang tàn vắng vẻ, như vậy tầng thứ 6 yêu thú là có thể trốn nghiêu lông để hình dung. Hầu như thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ xuất hiện một con yêu thú. Những này yêu thú tuy nhiên tu vi đến có thể so với hiển thánh cảnh. Hơn nữa, số lượng rất nhiều. Nhưng không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân. Dĩ nhiên không có một con là có thể biến hóa. Sở hữu yêu thú cơ hồ là nhìn thấy nhân loại sẽ xông lại liệp sát. Mặc dù bị chém giết đại lượng đồng bạn, những người yêu thú cũng không có một chút nào e ngại lùi bước dáng vẻ. Trái lại bởi vì trong không khí tràn ngập mùi máu tanh để bọn hắn thay đổi thêm cáu kỉnh. Nếu như hiện ở Tiêu Nhiên ở chỗ này nói, tất nhiên có thể thấy được những người này phía sau tương ứng môn phái đến. Bởi vì bọn họ theo thứ tự là Thái Hư Tông, Thần Kiếm Tông, cùng với Tử Dương Cung đệ tử tổ hợp hình thành. Cái kia đã từng bởi vì thần phủ mà một đường truy sát Tiêu Nhiên tiến vào Hắc Biển vị kia Thái Hư. Tông đại sư huynh thình lình cũng ở trong đó. Chỉ có điều vị đại sư kia huynh giờ khắc này chính lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt sắc bén xem kỹ phía dưới nhất cử nhất động. Rồi sau đó còn có thể quay đầu đối với bên cạnh mấy người khác thấp giọng nói quan hệ. Ước chừng nửa canh giờ sau, dưới đáy tiếng động từ từ tiểu hạ xuống. Những người dũng mãnh không sợ chết yêu thú số lượng chung quy hữu hạn. Ở mấy ngàn người võ giả có thứ tự tổ chức liệp sát dưới. Cuối cùng vẫn là bị giết một cái tinh quang. Mấy vị sư huynh, phụ cận yêu thú đã toàn bộ quét sạch. Chúng ta có thể yên tâm đi vào. Một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo phía dưới trong đám người đột nhiên bay lên mấy người. Một người trong đó hướng về đoàn người ở giữa Thái Hư Tông đại sư huynh mọi người chắp tay nói. Biết rõ, khổ cực mọi người. Để bọn hắn gần đây thăm dò đi. 7 ngày sau ở đây tập hợp. Chúng ta xuất phát đi tới tầng thứ 7. Thái Hư Tông đại sư huynh cười gật gù. Lập tức nhìn về phía sau mấy người khác. Ở hắn phía sau những người kia. Một cái là Thần Kiếm Tông lĩnh đội. Một cái là Tử Dương Cung lĩnh đội. Còn có một chút giải rác phụ thuộc tông môn. Bất quá những người kia trực tiếp có thể quên. Bọn họ đều là bị lâm thời điều động lại đây trợ giúp thanh lý yêu thú. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1260, thanh ảnh xà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.